Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi như thế có ta cấp hồ bạch U Lan Châu. U Lam đế trợn to hai mắt cả kinh nói. Hắn đang cảm thụ đến Lâm Hiên thả ra ngoài U Lan thánh hỏa lúc. Cả người đều khiếp sợ. Đừng nói là U Lam đế. Liền Lâm Hiên đều cảm thấy khiếp sợ. Cái này U Lan Châu hay là cái này U Lam đế cho? Lẽ nào hai người bọn họ có quan hệ gì? Cái này là yêu hồ tộc Hồ Vương còn sót lại. Lẽ nào nàng cùng ngài có quan hệ gì? Lâm Hiên nhìn U Lam đế biểu tình. Theo đạo lý mà nói bọn họ chênh lệch rất xa. Khi này băng tuyết tháp sau khi xây xong. Cái này Hồ Bạch mới qua đây tham dự. Cho nên bọn họ tu vi tuyệt đối là khác nhau trời vực. Tuyệt đối là không hợp. Một cái cường giả tuyệt thế làm sao sẽ để ý tới cái tiểu yêu hồ ly đây? Nàng là thê tử, U Lam đế thở dài. Giọng nói thay đổi cực kỳ trầm trọng, hơi có mấy phần thương cảm. Nàng là ngài thê tử. Lâm Hiên ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Tuy là nghĩ tới phương diện này qua, nhưng hắn hay là cảm thấy rất khiếp sợ. Dựa theo như thế đến xem yêu hồ tộc Hồ Vương bản lĩnh cũng không nhỏ. Trượng phu sẽ là băng tuyết tháp đã từng thành chủ. Đây quả thực là làm người ta không cách nào tưởng tượng đến sự tình. Trước hắn chỉ nghe nói qua cái này Hồ Bạch là chết ở nhân loại trong tay. Lúc còn sống là yêu trước nhân loại. Không nghĩ tới sẽ là cái này U Lam đế. Cấp bậc này có phải hay không rất cao điểm? Vâng, ở qua đời trước ta đều không có nhìn qua nàng. Phải nói là trở về quá muộn. Bằng không cũng sẽ không rơi xuống loại cục diện này, U Lam đế lại là thở dài. Trong ánh mắt có vài phần hối hận, lấy U Lam đế tu vi này thọ mệnh không biết bao nhiêu vạn năm suy tính. Còn như Hồ Vương lại không được, thiên phú là không sai, cũng không đại biểu có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Không có đột phá đến tầng thứ cao hơn, coi như là Linh Vương kỳ đều cũng có thọ mệnh hạn chế. Phải nói bất luận cái gì tu vi đều có thọ mệnh hạn chế. Chính là dài ngắn bất đồng a. U Lam đế trở về quá muộn. Đã giúp không đến Hồ Bạch. Nghĩ trợ nàng đột phá đều không được. Phải nói đến hậu kỳ nói. Có thể giúp là có. Sẽ nhìn một chút có U Lam đế trên đầu có hay không tài nguyên. Không có tài nguyên lời không giúp được gì. Lâm Hiên trầm mặc chỉ chốc lát. Bầu không khí trở nên trầm trọng. Cái này xem ra chưa nói tới tuyệt tình. Chính là thời cơ không đúng lắm mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều việc này. Đã sớm trôi qua rất lâu. U Lam đế ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn nói ra. Mấu chốt là ngươi có thể đủ khống chế được U Lan Châu. Điều này làm cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì U Lan Châu là ta ngưng kết U Lan Thánh Hỏa mà thành. Mặc dù không bằng tinh thuần nhất U Lan Thánh Hỏa. Nhưng hiệu quả đồng dạng là không kém. Chỉ là ở ta lúc luyện chế sau. Là nhằm vào Hồ Bạch mà làm. Nói trắng ra. Trừ Hồ Bạch ở ngoài. Những người khác căn bản không khả năng khống chế được. Người vì sao có thể khống chế đây? Hắn quan tâm nhất hay là cái này? U Lan Châu chỉ có hắn có thể chế tạo ra. Gia nhập vào Hồ Bạch tinh huyết sau đó. Cũng chỉ có thể lấy đến khống chế. Còn như còn lại liền không có thể khống chế. Chẳng trách yêu hồ tộc sẽ không có người nào có thể thành công khống chế. Càng thêm chẳng trách cái này Hồ Bạch trước khi chết đã thông báo. Hữu diễn giả mà nói. Liền không nên cưỡng cầu thu hồi lại. Vốn chính là thuộc về nàng dành riêng bảo vật. Là không có khả năng nhường cho người khác. Tất cả yêu hồ tộc đều thử qua. Vô luận rất mạnh tu vi đều khó bắt hàng phục. Nói cho cùng chính là trừ Hồ Bạch ở ngoài, ai cũng không có thể khống chế. Nếu không phải là Lâm Hiên có Hồ Bạch linh hồn, hắn đồng dạng là khống chế không được. Ở linh hồn cộng minh xuống, mới để cho cái này U Lan Châu bị hắn sở bắt hàng phục. Hắn có thể có được cái này U Lan Châu đều là nhờ có Hồ Bạch linh hồn. Thiếu một thứ cũng không được. Hắn thật đem cái này U Lan Châu cho giao cho những nhân loại kia. Bọn họ vô luận như thế nào phí hết tâm tư đều không thể thu được cái này U Lan Châu. Trừ phi bọn họ có hồn châu. Có hồn châu chỉ là cái tiền đề thôi. Còn cần có Hồ Bạch linh hồn. Cần phối hợp đồ đạc nhiều lắm. Thật sự là khó lại càng khó hơn. Bất quá Lâm Hiên cứ như vậy thành công, đó cũng không phải vận khí, mà là tất nhiên. Trừ cái đó ra, nghĩ mạnh mẽ khống chế được U Lan Châu, vậy nhất định phải có rất mạnh thực lực. Muốn mạnh mẽ khống chế được cái này U Lan Châu, chí ít đều phải cùng U Lam Đế một cái cấp bậc, hoặc là hơi chút thiếu chút nữa, có thể cùng U Lam Đế đánh đồng nói. Như vậy U Lan Châu chỉ có thể nói coi như là bình thường bảo vật. U Lan Châu chỉ là cái phụ trợ tính đạo cụ, mà U Lam Đế là tự thân có U Lan Thánh Hỏa, có thể tu luyện U Lan Thánh Hỏa, bằng không cũng sẽ không xưng là U Lam Đế. Từ U Lan Châu thả ra ngoài U Lan Thánh Hỏa liền rõ ràng, độ tinh khiết không có bên ngoài mạnh, nhưng vẫn là rất tốt. Cái này xem như là tương đối ngẫu nhiên cơ hội đi, chắc là chiếm đại bộ phận vận khí. Kỳ thực ta cũng không phải rất rõ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không nói thật. Nếu như nói thật còn phải, hồn châu bí mật hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào rõ. Nhưng nếu là giải thích như vậy nói, lại có chút không đúng lắm. Chẳng phải là từ mặt bên mà nói U Lam Đế năng lực có chuyện, hoặc là mặt khác cái đáp án miêu tả sinh động, đó chính là Lâm Hiên là Hồ Bạch con trai, cũng chính là U con trai của Lam Đế. Tuy là U Lam Đế rất mạnh, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhận thức U Lam Đế lấy tiền cha ruột. Hiển nhiên kết quả này tương đối cầu huyết. Ngẫu nhiên cơ hội sao? U Lam Đế không có trong vấn đề này nhiều xoắn suýt, chợt thở dài nói, người đã có thể có được cái này U Lan Châu, đó chính là ngươi vận khí đoạt được. Trận đầu này khảo nghiệm coi như ngươi thông qua, ngươi thao túng lực không sai, rất phù hợp tiêu chuẩn. U Lan Thánh Hỏa nếu như không khống chế tốt nói, đó là sẽ đốt tới bản thân. Thứ này cũng ngang với đùa lửa sao sao? Lâm Hiên đáy lòng đồng dạng là buông lỏng. Cũng may U Lam Đế không có hỏi nhiều những chuyện khác. Nếu như hỏi nhiều nói, hắn còn không biết trả lời thế nào, nói yêu hồ tộc tình huống như thế nào. Ở tại chỗ này cái này sợi thần niệm thì không cách nào cảm giác bên ngoài. U Lam Đế thuận miệng dò hỏi, tình huống cụ thể là như thế này. Lâm Hiên đem yêu hồ tộc cùng kim long tộc sự tình nói hết ra, từ đầu chí cuối một chữ không kém. Cái gì? U Lam Đế thanh âm lạnh nhạt nói cực hạn. Ầm ầm một tiếng, khu vực này nổi lên khắp bầu trời tuyết rơi, lập tức khiến cho một trận bão tuyết. Chỉ là theo hắn phẫn nộ, để nơi đây khu vực sản sinh biến hóa, khí thế càng là trùng thiên. Nếu không phải là U Lam Đế tận lực tránh được, Lâm Hiên linh hồn đều phải bị trọng thương. Cái này Hắc Long tộc cũng dám đem yêu hồ tộc biến thành như vậy. U Lam Đế trong ánh mắt kẹp mang theo vài phần ánh sáng lạnh. Ban đầu Hắc Long tộc liền tương đối kiêu ngạo, không nghĩ tới sẽ kiêu ngạo tới mức này. Nếu không phải là ta hiện tại ra không được, sớm thì đem bọn hắn cho diệt, dám đụng đến ta nữ nhân chủng tộc. Lâm Hiên đối với lần này không có ngoài ý muốn. Ban đầu U Lam Đế liền đối chiến Hồ Bạch có chút áy náy. Hiện tại yêu hồ tộc đối mặt nguy hiểm, hắn có thể không tức giận nộ sao? Vâng. Toàn bộ băng tiết tháp đều bị Hắc Long tộc cho xâm chiếm. Băng tiết tháp đều do bọn họ quản lý. Lâm Hiên đổ dầu vào lửa bổ sung một câu. Thật muốn xem bọn hắn đụng phải U Lam Đế lửa giận. Chỉ tiếc U Lam Đế ra không được. Nói còn có một Hắc Long tộc ở chỗ này chịu đựng khảo nghiệm. Xem lão tử đem hắn linh hồn cho bóp vỡ. Tuy là ta ra không được, nhưng đi vào linh hồn vẫn có thể tạo thành bị thương. U Lam Đế phẫn nộ tới cực điểm. Lâm Hiên ở bên cạnh nhìn có chút hả hê xuống. Cái này Hắc Long tộc chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Ai có thể nghĩ tới tiền nhiệm Hồ Vương hay là U Lam Đế nữ nhân? Nếu như truyền đi nói, Hắc Long tộc đã sớm không dám đụng vào yêu hồ tộc nửa cái lông tơ. Ai biết Hồ Bạch liên tục không nói ra, khả năng cảm giác mình không xứng với U Lam Đế, mới không có nói ra đi. Convert by King Killer. Hết chương.